Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, không phải ngươi giết người. Chính là ngươi bị giết. Diệp Sát ung dung mở ra con mắt, sau đó cảm giác thái dương một hồi đau đớn. Bất quá, Diệp Sát đưa tay hướng thái dương, cũng rất nhanh phát hiện, chính mình cái trán dán lấy cái gì đồ vật. Tựa hồ là một khối vải trắng, đem vết thương cho dán sát vào rồi, lay động rồi một chút đầu. Diệp Sát nhìn hướng bốn phía, nơi này tựa hồ là một chỗ sơn động đồng dạng địa phương. Chính mình dưới thân trải rồi chút làm lá cây, thân trên che kín cái chăn, rất nhăn, cũng rất cũ kỹ, còn có một luồng mùi vị khác thường. Diệp Sát bắt đầu dò xét bốn phía. Trong sơn động để đó một chút đồ vật, đều là một chút cuộc sống đơn giản khí cụ, nồi bát, bình, còn có một cây dùng nhánh cây làm thành xiên cá. Tiếp lấy, Diệp Sát thấy được rồi một cá nhân. Trong nháy mắt, Diệp Sát cảnh giới tâm tăng lên tới rồi cao nhất, bất quá, lại rất nhanh buông lỏng xuống dưới. Đó là một thứ đại khái 5-6 tuổi tiểu nam hài. Mặc dù bẩn thỉu, lại che giấu không được nó đáng yêu. Một đôi mắt đặc biệt mê người, lớn vô cùng, chớp chớp. Cái kia, Diệp Sát ý đồ hướng kia tiểu nam hài đáp lời nói. Nơi này, bỗng nhiên, cửa động vị trí, truyền đến một hồi tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Đem Diệp Sát lời nói cắt đứt. Các ngươi nhất định phải đem ra hỏa kia ném ra bên ngoài. Đúng vậy. Nhất định phải ném ra bên ngoài. Quỷ ít rõ hắn có hay không cảm nhiễm zombie virus. Sẽ không, ta đã kiểm tra hắn thân thể. Đều là chút chảy ra. Không phải là bị cắn xé vết thương. Nói bậy, ta nhìn thấy ra hỏa kia trên người có rất nhiều vết sẹo. Có lẽ sớm đã bị cắn qua rồi. Chỉ là ở vào thời kỳ ủ bệnh mà thôi. Diệp Sát cúi đầu nhìn rồi nhìn mình thân thể. Đây là đang nói mình a. Tóm lại, người khác làm lạm người tốt, gia hỏa kia nhất định phải đuổi đi. Chúng ta không chứa chấp lai lịch không rõ, không biết là có hay không an toàn gia hỏa. Đúng, đem tiểu tử kia ném ra bên ngoài. Duy trì, đừng quên, trừ rồi cảm nhiễm zombie virus bên ngoài, chính chúng ta khẩu phần lương thực đều rất khẩn trương rồi. Lại thêm một cái miệng. Không phải lại phải gánh vác rơi lương thực của mọi người. Đuổi hắn đi a. Diệp Sát mắt nhìn tiểu nam hài. Cái đứa bé kia nhìn chằm chằm vào cửa hang. Tựa hồ có chút khẩn trương. Diệp Sát nói. Tại tranh luận một nam một nữ. Là ngươi cha mẹ. Tiểu nam hài tựa hồ có chút sợ người lạ. Do dự rồi một hồi lâu. Mới gật gật đầu. Diệp Sát tận lực lộ ra cái thoạt nhìn ấm áp nụ cười. Sau đó nói, minh bạch rồi, ta sẽ không để cho bọn hắn khó xử. Diệp Sát đứng dậy, tiện tay cầm lấy bầy ở một bên, thuộc về mình đồ vật. Sau đó hướng cửa hang đi đến. Cửa hang đứng lấy một nam một nữ, đại khái 30 mấy tuổi, ngăn trở rồi vào sơn động đường đi, mà một nam một nữ kia cũng là bị 7-8 người vây quanh rồi. Hơi có chút hung thần ác sát. Huy, nghe rõ chưa? Đừng cho đại gia khó làm. Đem kia người đuổi đi. Người nghĩ đuổi đi người. Diệp Sát bỗng nhiên mở miệng nói. Là ta đi. Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên đi ra sơn động. Mắt lạnh đảo qua đám người. Một nam một nữ bên trong nam nhân vui vẻ nói. Ngươi đã tỉnh. Không nhiều a chuyện a. Diệp Sát gật đầu nói. Không có gì. Một tên tráng hán nói. Không có chuyện liền rời đi. Chúng ta nơi này không vui đón ngươi. Diệp Sát lần nữa quét rồi đối phương một mắt. Sau đó nói. Các ngươi là từ thành thị bên trong trốn ra được. Nam nhân bên thân nữ nhân nói. Không phải thành thị. Là phụ cận thôn trấn. Chỗ đó đều là zombie. Chúng ta trốn ra được sau, vẫn muốn biện pháp ở phụ cận đây sinh hoạt. Diệp Sát ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, nương tựa lấy dòng sông, xây dựng lên đơn giản kiến trúc. Cách đó không xa đất trên ném rồi một chút ăn xong lon không đầu. Trừ cái đó ra, còn có một chút cá xương. Con sông này vậy mà không có bị ô nhiễm. Ngược lại là rất ly kỳ. Diệp Sát nói, là các ngươi cứu rồi ta. Một nam một nữ kia nói, cũng đàm không lên có cứu hay không. Chúng ta nhìn thấy ngươi ghé vào bờ sông, liền đem ngươi vớt đi lên rồi mà thôi. Kỳ thực cũng không có làm cái gì. Diệp Sát gật gật đầu nói, sẽ không để cho các ngươi khó làm. Ta cũng không tính ở chỗ này lưu lại. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mở ra ba lô, sau đó bắt đầu hướng bên ngoài cầm ra đồ ăn. Bánh bích quy, thịt khô, mặn thịt, nước suối nước, thậm chí còn có hai bình rượu đỏ. Những này là đáp tạ, tặng cho các ngươi rồi. Diệp Sát nói, mặc dù phao rồi nước, nhưng có lẽ là đều có thể ăn. Cơ hồ là trong nháy mắt, chung quanh những người kia ánh mắt lộ ra tham lam chi sắc. Diệp Sát lấy ra đồ ăn cũng không ít, chỉ là thịt khô liền chí ít 3-4 cân. Bớt lấy ăn chút gì, đều đủ nửa tháng. Diệp Sát nói, như vậy, ta liền cáo từ rồi. Diệp Sát sau khi nói xong, dứt khoát hướng về mặt bên đi đến. Cơ hồ là tại Diệp Sát đi ra trong nháy mắt, lập tức có người hô nói, nhanh, nhanh, đem những này đồ vật cầm phơi khô, chúng ta có thịt ăn. Phốp, bỗng nhiên, một đạo kiếm khí màu vàng óng hiện lên, âm thanh liền im bặt mà dừng, gọi là kêu nam nhân, trừng lớn đồng tử, cái cổ trên tung ra một mảng lớn máu tung tóe. Sau đó thân thể liền nghiêng lệch lấy ngã xuống đất trên. Xem ra các ngươi không có minh bạch ý tứ. Diệp Sát nói, ta nói, các ngươi chỉ bao quát rồi hai người. Vây quanh ở đồ ăn bên đám người câm như hến. Bỗng nhiên, một tên thoạt nhìn có chút cường tráng nam nhân giơ lên nắm đấm. Gầm nhẹ nói, tiểu quỷ, ngươi tại phách lối cái gì? Phốp. Nam nhân nắm đấm còn chưa rơi xuống, bỗng nhiên cảm giác trên mặt có chút ướt át, đỏ tươi giọt máu thoạt nhìn cực vì chướng mắt. Sau đó nam nhân liền kêu đau bắt đầu, tay phải cánh tay đã rơi tại rồi đất trên. Diệp Sát quay đầu nhìn hướng nam nhân cùng nữ nhân nói, muốn ta giúp các ngươi giết sạch bọn hắn sao? A, một nam một nữ kia hiển nhiên là hù dọa, lui rồi một bước. Nói năng lộn xộn nói, không, không, đồ ăn, không, cái kia đồ ăn, đúng, đồ ăn vốn là muốn phân cho đại gia. Hắc, Diệp Sát cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra súng lục 54, giữ chặt nam nhân cánh tay, bỏ vào bàn tay của đối phương bên trong, tiếp lấy cầm ra hai hộp đạn đặt ở nam nhân một cái tay khác trong lòng bàn tay. Thời đại này được xưng là mạt thế a. Diệp Sát ấn xuống nam nhân bả vai nói, có người muốn cướp ngươi đồ vật, vậy liền giết rồi hắn. Có người muốn giết ngươi, vậy liền giết rồi hắn. Này thế đạo, không phải ngươi giết người, chính là ngươi bị giết. Rõ ràng rồi sao? Nam nhân cổ động dưới yết hầu, miễn cưỡng gật đầu. Diệp Sát buông ra nam nhân bả vai nói, sống thật khỏe a, coi như không vì chính mình, cũng vì ngươi thê tử, cùng ngươi nhi tử. Diệp Sát xoay người sang chỗ khác, sau đó thuận lấy dòng sông rời đi. Này một lần, Diệp Sát thật sự rời đi. Diệp Sát cho là mình đã đem nên nói đều nói rồi. Có thương dưới tình huống, đối phương cho dù có 6-7 người, hẳn là cũng không có biện pháp. Nếu như những cái kia đồ ăn vẫn là bị cướp đi, vậy chỉ có thể đại biểu cho cái kia nam nhân không thích hợp tại này mạt thế sinh tồn. Chết rồi cũng không phải cái gì hỏng chuyện, chí ít cũng là một loại giải thoát. Này đối Diệp Sát mà nói, chỉ là một cái nhỏ nhạc đệm mà thôi. Diệp Sát hiện tại cần việc cần phải làm là tiến về ven biển Chi Thành. Tại rơi sông trong nháy mắt, Diệp Sát tựa hồ mơ hồ nghe được rồi thanh âm thần bí tiếng nhắc nhở. cũng không biết rõ tử vong đoàn tàu thế nào. Diệp Sát nỉ non nói, nhưng thanh âm thần bí sẽ xuất hiện, đại biểu tử vong đoàn tàu có lẽ không sao chứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.